lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, luận trở thành thần ma đi lại 100 loại phương pháp. Chia binh hai đường, Long Vương đưa Đường Lạc cùng Khổng Minh hai người lên bờ. Hắn thì là mang theo Xích Tinh đạo nhân đi gặp Khương Thượng. Căn cứ Khổng Minh thuyết pháp, Khương Thượng những năm này cũng là trải qua thâm cư không ra ngoài, ngăn cách sinh hoạt, võ lâm thần thoại bên trong, biết rõ hắn đích xác rất ít người. Hắn cũng từ trước tới giờ không thấy cái gì khách lạ. Mà một cái trong đó nguyên nhân rất trọng yếu là, ai cũng bảo đảm không cho phép có người biết rõ khế ước ra từ Khương Thượng chi thủ sau sẽ động cái gì lệch đầu óc, thăm dò lòng người còn không như từ vừa mới bắt đầu liền giữ bí mật, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Ngươi nói cái kia Lý Quỷ mệnh cách người nắm giữ, hắn có ý nghĩ gì sao? Lái xe Khổng Minh hỏi nói. Đường Lạc vỗ tay một cái, kém chút quên đi rồi. Toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì? Là Đường Lạc nghĩ muốn liên hệ trên An An, bởi vì không có An An phương thức liên lạc. Thế là tìm Tần Mộng Lam vận dụng đi gần khoa học chính thức lực lượng. Tần Mộng Lam nói ra một chút tiết niệm chi một nhà dị động. Đường Lạc ngửi được công đức chi lực khí tức, đi kiếm tiết niệm chi, mới có đến tiếp sau một hệ liệt sự tình. Liền cùng cái chuỗi nhiệm vụ giống như, làm đến cuối cùng kém chút đều quên đi rồi ban sơ mục đích. Đường Lạc lấy điện thoại cầm tay ra, tại biển trên phiêu bạt rồi mấy ngày, cuối cùng liên hệ trên Long Vương liền không có điện, lại chờ rồi mấy ngày đợi đến Long Vương lái thuyền tìm tới bọn hắn. Đường Lạc hoàn toàn quên đi rồi nạp điện lúc này chuyện. Mặc dù là cái người hiện đại, cũng sẽ hoạt dụng hiện đại hóa công cụ, nhưng Đường Lạc dù sao xuyên qua qua, mà lại thần ma nhiệm vụ bên trong cơ bản trên không tồn tại mang theo cái nhân thủ cơ khả năng. Hắn cũng không phải là một cái rời đi điện thoại sẽ chết tinh nhân. Tương phản, hắn còn thường thường quên thẳng đến lúc hữu dụng mới nhớ tới. Tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng người, cắm lên xe chở sạc pin, mở ra. Bên trong là một chút điện thoại chưa nhận, đến từ Tần Mộng Lam. Từ Đường Lạc liên hệ Tần Mộng Lam đến bây giờ, cũng có 10 ngày nửa tháng, chủ yếu thời gian đều tiêu vào rồi đi đường trên, quên đi kia cái tiểu hồ ly rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, bắt đầu liên hệ Tần Mộng Lam, so với Đường Lạc, không cần thời điểm liền trực tiếp quên, cạn năm hành vi. Tần Mộng Lam tiện tay cơ không rời khỏi người, phi thường tương thân tương ái rồi, ngươi gặp được chuyện gì? Tần Mộng Lam hỏi nói, một điểm không thể nói chuyện nhỏ. Đường Lạc nói rằng, tiết niệm chi chuyện bên kia ta đã giải quyết rồi, lại nói ta còn không biết rõ nàng phương thức liên lạc. Ta đợi chút nữa phát cho ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, còn có. Ngươi muốn tư liệu ta đã phát cho ngươi, chính ngươi mở ra xem đi. Âm thanh có chút kỳ quái. Há, tốt, Đường Lạc nói rằng, vậy cứ như vậy đi. Lần sau có nhiệm vụ nhớ kỹ tìm ta khai quang. Nói xong cũng cúp điện thoại, tựa như một cái cặn nam. Khổng Minh nhìn rồi Đường Lạc một mắt, ý vị sâu xa nói, ngươi liên hệ là vị kia Tần Mộng Lam a? Đúng vậy a. Đường Lạc gật gật đầu, đại sư, không có nữ bằng hữu a. Khổng Minh lại nói rồi một câu, ha ha ha, Đường Lạc cười ha hà, lão Khổng ngươi đang nói gì đấy? Bần tăng nhân sinh kinh lịch, phong phú đến ngươi nghĩ không ra, nữ Bồ Tát, nữ yêu tinh, bảy vào bảy ra, không thể nói nhiều rồi đều là mosaics. Nhìn Đường Lạc bộ dáng, Khổng Minh không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi. Thế nhưng là, liền con hàng này vừa rồi cử động, có thể có nữ bằng hữu đều có quỷ rồi. Lại mạnh lại đẹp trai hấp dẫn cô nương lấy lại, đó cũng là trở thành thần ma đi lại chuyện sau đó. Nhìn chung Đường Lạc tư liệu, hắn trở thành thần ma đi lại thời gian tuyệt đối không dài. Bản thân hắn nói tới mới vừa vặn vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Không thể tin hết, dù sao mạnh như vậy. Ngươi 6 lần nhiệm vụ liền mạnh như vậy. Những cái kia lão tiền bối mặt mũi để nơi nào? Chỗ lấy khẳng định là có chỗ giấu giếm. Nhưng giấu giếm nữa, cũng có thể lấy khẳng định Đường Lạc là tại năm nay mới trở thành thần ma đi lại. Trước đó, hắn chỉ là một cái có chút gầy yếu, hơi bị đẹp trai bao tô công, còn rất là khép kín. Loại này diễn xuất, làm sao có thể tìm được bằng hữu? A, Khổng Minh tỉnh ngộ, là thế giới nhiệm vụ sao? Nếu như là thế giới nhiệm vụ nói, liền nói được thông rồi. Cứ việc một chút thần ma đi lại đem thế giới nhiệm vụ người coi là NPC. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cùng mặt trong NPC phát sinh chút cái gì. Cái gì? Không tin. Thế giới trên tại sao có thể có người đối lấy NPC phát tình? Tỉnh A. Đối NPC phát tình có thể nói là nhân loại cơ bản thao tác A, nói đến khó nghe một điểm. Thậm chí thần tượng minh tinh, đối rất nhiều người mà nói cũng là NPC. Nếu có cái sống 2B tiểu tỷ tỷ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Đừng hỏi, hỏi liền nhét trứng, sẽ là bao nhiêu người phát ra từ nội tâm trả lời. Khổng Minh không phải đem thế giới nhiệm vụ người coi là NPC thần ma đi lại. Nhưng Đường Hoàng đem thế giới nhiệm vụ một ít chuyện cầm ra tới nói, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Khổng Minh nhìn kỹ Đường Lạc một mắt. Tốt, a, sẽ không. Nhìn kia Xuân Tâm nhộn nhạo bộ dáng, quả thực là dư vị vô cùng. Ta lau, loại này người tại sao có thể có đường tăng mệnh cách? Mà lại có rồi đường tăng mệnh cách, cũng không biết rõ thu liếm chút. Không sợ ngày nào Phật Pháp mất hết sao? Nếu như Đường Lạc biết rõ Khổng Minh đang suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ trả lời hắn. Không sợ a, không có đồ vật, muốn làm sao mất đi. Hiện tại Đường Lạc đang xem Tần Mộng Lam phát cho hắn một cái văn kiện. Bên trong là an an tư liệu, còn có phương thức liên lạc. Ta lau, nhìn rồi một chút, Đường Lạc phát ra khiếp sợ âm thanh. Khổng Minh kém chút dẫm xuống phanh lại. Cái gì sự tình? Đại sư ngươi nghĩ ra cái gì? Ngươi tin tưởng, thế giới trên lại sẽ có như thế cẩu huyết chuyện sao? Đường Lạc hỏi nói, a, Khổng Minh đầy đầu sương mù. Nói đến cái gì đồ chơi? Bất quá xem như người thông minh. Hắn lập tức cho ra rồi trả lời. Ta cảm thấy, thế giới trên nhìn như tình cờ sự tình, thực tế trên bao hàm một chút tính tất yếu. Triết học đại gia ngươi đâu? Đường Lạc nói rằng, ta liền sự tình đều không nói xong đâu. Tốt, a, ngươi nói xong. Khổng Minh hừ lấy một tiếng. Hướng trí giả thỉnh giáo là thái độ này sao? Đường Lạc nói rằng, ta không phải cùng ngươi nói trước nhiệm vụ. Có cái người mới lấy được Lý Quỳ mệnh cách, ta dự định kéo nàng nhập bọn sao? Nghe lấy cùng lên sơn trại bắt đầu từ đó cướp bóc giống như. Khổng Minh nói rằng, cứ việc võ lâm thần thoại là che giấu, nhưng cũng là cái chính quy tổ chức. Nếu bàn về nghiêm mật trình độ, sự thực trên còn muốn vượt qua đi gần khoa học. Không cần để ý loại này chi tiết. Tóm lại ta cảm thấy tiểu cô nương kia là một nhân tài, rất có tiềm lực, dự định mang nàng lên thuyền giặc. Đường Lạc nói rằng, vẫn là nữ. Khổng Minh sững sờ, thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Quỳ mệnh cách mảnh vỡ bị một cái tiểu cô nương dung hợp. Trong lúc nhất thời, Khổng Minh nghĩ đến rồi kia trương đồng hồ nổi tiếng tình A Nhi Trăng ngốc chết kỳ cái gì. Trừ rồi Lý Quỳ còn có Trương Phi, hợp thành có độc manh hán tử biểu lộ bao. Không sao, ngươi nhìn phong sư muội chính là nhiếp phong mệnh cách, cũng không có biến thành nam nhân. Khổng Minh nói rằng, phong sư muội Lê Thanh ngược lại là một cái bằng chứng mệnh cách không có cái gì lớn độc ví dụ. Ngược phẳng là nàng chính mình vấn đề. Không sai, chính là như vậy, ai quan tâm cái này? Đường Lạc nói rằng, vấn đề là ta hôm nay mới biết rõ. người kia là ta thất lạc nhiều năm thân muội muội a a. Khổng Minh giẫm xuống phanh lại, phía trước đèn đỏ, các ngươi sẽ không mong ước thiên hạ hữu tình người đều là thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Câu này nguyền rủa thế mà tại đường lạc trên thân nghiệm chứng. Phật tổ nổi giận sao? Cái gì? Đường lạc nhìn hướng Khổng Minh muốn nói lại thôi bộ dáng. Khinh thường mà cắt một tiếng. Bần tăng là người xuất gia, làm sao sẽ làm ra kia chuyện? Hồn nhiên quên đi rồi mới vừa rồi là ai đang nổ chính mình bẩy vào bẩy ra cái gì? Liên quan tới ngươi tư liệu. Kỳ thực ta từ đi gần khoa học bên kia cầm tới qua. Khổng Minh ho khan hai tiếng nói rằng, ngươi nói trực tiếp điều tra qua ta, ta cũng sẽ không chú ý. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy, tiểu cô nương kia là muội muội của ngươi. Khổng Minh hỏi nói, đúng vậy a, ta giống như chỉ thấy qua nàng hai lần, vẫn là một lần ấy nhỉ, nàng vẫn là cái đứa bé. Đường Lạc nói rằng, căn bản liền không nhận ra được. Đường Lạc mẫu thân, về sau là tái hôn rồi, lại có hài tử, vẫn là một đôi long phượng thai. Kém rồi Đường Lạc 6-7 tuổi, nữ liền gọi An An, nam gọi là An Phẳng, lấy bình an chi ý, vẫn là Đường Lạc ông ngoại lấy được, đã bao hàm tha thiết hy vọng. Thuận tiện nói một câu, An là Đường Lạc mẹ dòng họ. Về sau tái hôn đối tượng xem như ở rể, là An gia xí nghiệp một cái lão lão thực thực, chịu khổ nhọc nhân viên, theo lấy trưởng bối tuổi tác dần dần lão, cùng thê tử An Tiếc cho cùng một chỗ dần dần trở thành An thị tập đoàn người cầm lái. Người thành thật cũng có ngày xuân, ngoặc kép, Khổng Minh không có tùy tiện mở miệng, từ tư liệu trên biểu hiện, Đường Lạc cùng An gia quan hệ là phi thường lãnh đạm. Này một điểm từ dòng họ cũng có thể thấy được đến. Nếu như An gia thật sự có tâm tiếp nhận Đường Lạc, có lẽ là đem hắn mang đi, sửa họ mới đúng. Khổng Minh không cách nào xác định Đường Lạc đối An gia đến cùng là cái thái độ gì. Là hận, là yêu, vẫn là yêu hận xen lẫn. Thanh quan khó gãy việc nhà chuyện, Đường Lạc việc nhà chuyện còn muốn càng thêm phức tạp một chút. Trở thành thần ma đi lại có cái gì quy luật sao? Võ lâm thần thoại nhiều năm như vậy, có lẽ có nghiên cứu qua a? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh sững sờ, ý thức được Đường Lạc đối An ra thái độ không phải hận, cũng không phải yêu, mà phi thường hờ hững. Loại này hờ hững không phải hận, thật sự lãnh đạm đối người xa lạ loại kia. Nói cách khác, con hàng này cơ bản không có đem An gia làm chuyện. So sánh với An gia, Đường Lạc càng thêm quan tâm là hắn cùng An An xem như cùng mẹ khác cha huynh muội. Trước sau trở thành thần ma đi lại kiện này sự tình mang ý nghĩa cái gì? Đương nhiên nghiên cứu qua. Khổng Minh trong lòng thở rồi nhẹ một hơi. Nhà của người khác chuyện hắn đương nhiên không muốn trộn lẫn cùng. Từ thân phận tới nói, trở thành thần ma đi lại, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, cơ bản tìm không thấy cái gì quy luật. Tuổi tác ngược lại là lấy người trẻ tuổi làm chủ, giới tính phương diện không phải nói nam tính làm chủ, chỉ là nam tính tại thân thể trên có một ít ưu thế. Phía trước kỳ lại càng dễ sống xuống tới. Bởi vậy hiện tại thần ma đi lại bên trong vẫn là nam tính khá nhiều. Nói như vậy sẽ không xuất hiện cái gì thần ma gia tộc, thần ma hai đời loại hình tình huống rồi. Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh lắc đầu. Cũng không tự nhiên. Trước kia phát sinh qua hai chuyện. Lại là hai kiện. Chí ít hai kiện mới tính làm là quy luật a. Tốt a. Hai kiện cũng căn bản tính không lên, nhiều lắm là tính khuynh hướng cùng phỏng đoán. Đường Lạc nói rằng, hai kiện chuyện là như thế này. Kiện thứ nhất là một cái thần ma đi lại từ thế giới nhiệm vụ mang về một cái cứu mạng đạo cụ, cứu mình hài tử tính mạng. Sau đó, con hắn cũng đã trở thành thần ma đi lại, đánh hổ thân huynh đệ. ra trận cha con binh. Hiện tại này đối thần ma đi lại có một cái nổi tiếng biệt hiệu, mù chữ lão phụ nhu hòa hắn chiến. Thần nhi tử, kiện sự tình thứ hai, có chút cùng loại, một cái thần ma đi lại cùng hắn nữ bằng hữu cùng đi ra chơi. Tao ngộ ngoài ý muốn, cái kia thần ma đi lại phát động năng lực cứu rồi hắn nữ bằng hữu. Về sau cái kia nữ cũng đã trở thành thần ma đi lại. Hai người, về sau liền mất tích, hơn phân nửa là chết tại nhiệm vụ bên trong. Thật sự là bi thương cố sự đâu. Vì thế, có người phỏng đoán, thần ma có lẽ là độc thân. Không phải, chính là một cái người bình thường cùng thần ma trò chơi, phát sinh rồi tương đối trực tiếp. Liên hệ, như vậy người này có cực lớn xác suất trở thành mới thần ma đi lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,